Chương 5. 0894 đều là bị dọa đến. Phu nhân chớ có nói như thế, lao nô thuộc bổn phận sự tình. Phu xe kia đỉnh lấy một thân áo tơi lại vội vàng rời đi, phía trước tìm hiểu đi. Ngụy Tử Cầm quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, hảo ngôn trấn an nói, Tiểu Kiều, Hoài Nam bá phủ hẳn là sẽ phái người đi ra, hỗ trợ duy trì trật tự, chúng ta trước bình tĩnh tâm chờ một chút. Kiều Mộc ca một tiếng, trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu lộ, nhưng Ngụy Tử Cầm lại trong lòng biết, nữ nhi này là hơi không kiên nhẫn. Ta nghe nói, Hoài Nam bá phu nhân lâu dài giường bệnh triền miên. Kiều Mộc đống nhiên lên tiếng nói, vậy cái này trận tiệc rượu là sẽ không phải là Hoài Nam bá phủ tiểu thiếp làm được đi là phu nhân tự tay tổ chức đâu. Ngụy Tử Cầm vội vàng nói, như thế đại thịnh yến, làm sao có thể để trong nhà tiểu thiếp ra mặt xử lý, nhiều như vậy thất lễ tại ngoại nhân. Chỉ bất quá thân thể phu nhân không tốt nhưng là tình hình thực tế. Ngụy Tử Cầm gật đầu nói, ta có nghe thấy. Hoài Nam bà giống như lệ sủng trong nhà một vị nhị di nương nói là trong nhà việc bếp núc, đều là vị này di nương cho cầm giữ ở. Ngụy Tử Cầm nghe vậy có chút tờ muốn cười, nàng xem xét mắt nữ nhi, gật đầu nói, khuê nữ, nương không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái mật thám tính tình. Nàng khuê nữ mặt không thay đổi ngắm nhìn mẫu thân, một mặt nhàn nhạt nói, cũng không có. Cũng không phải là nàng nóng lòng mật thám, mà là bên người tiểu nha đầu bọn họ, liễu diễu. Tùy tiện ngồi chém gió nói cho nàng biết. Đông ra dài tây ra ngắn, nhà này hôm nay bị tạ cờ nhà kia ngày mai gả cưới, nàng cơ bản động thái đều có thể nắm giữ. Ngụy Tử Cầm cười ha ha một tiếng, kéo qua tay của nữ nhi vỗ nhẹ hai lần, nhị di nương họ Bao, dưới gối cu nở dê có cái nữ nhi. Mẹ con các nàng tại Hoài Nam bá phủ hoàn toàn chính xác rất được sủng ái. Nói đến chỗ này, Ngụy Tử Cầm cũng không khỏi hít một tiếng. Nhà ai không phải đóng cửa lại đến mọi nhà có nỗi khó xử riêng đâu, ái thiếp diệt vợ sự tình còn thấy thiếu a, càng là những cái kia quan lại quyền quý gia, thế thiếp thành đàn, khó tránh khỏi một bát nước đầu không yên ổn. Kiều Mộc ca một tiếng, hai mẫu nữ chính nhàn thoại, chợt nghe ngoài xe ngựa truyền đến nhẹ nhàng gõ gõ hai tiếng. Ngụy Tử Cầm vén rèm lên xem xét, thấy là một vị quản gia bộ dáng người chính xông xe ngựa của bọn hắn không người thi lễ một cái. Trên xe thế nhưng là Thái tử Phi cùng tiểu phủ phu nhân, đây là nhà ta hình bộ chỗ thượng thư gia phu nhân cố ý đến đây cho Thái tử Phi cùng tiểu phu nhân vân an. Ngụy Tử Cầm từ trên xe nhìn sang, thấy một vị trung niên phu nhân, lôi kéo một tên đoan trang xinh đẹp nho nhã tiểu thư, chính cùng nhau đi xuống xe ngựa, đội mưa đến đây, hướng bọn họ làm lễ. Ngụy Tử Cầm vội vàng nói, phương phu nhân nhanh đừng đa lễ, này bên ngoài chính mưa đâu, cũng đừng làm cho phu tiểu tỷ đều lạnh. Quản gia, ngươi nhanh dịu các nàng lên xe ngựa đi, bây giờ đường đi phía trước chặn lại, cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể thông hành. Vị kia trung niên phu nhân, cười hướng Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Mộc phương hướng không người một cái, cảm ơn Thái tử Phi, tiểu phu nhân thông cảm. Chớ cần khách khí như vậy. Ngụy Tử Cầm đổ có chút ngượng ngùng. Xem cái khác lân cận trên xe ngựa các tiểu thư, phu nhân đều muốn đi xuống xe làm lễ, nàng vội vàng cao giọng dặn dò. Chư vị đều không cần như vậy gấp gáp, lúc này trên nửa đường, mưa to giả dích, trước chớ vội xuống xe. Chúng ta đến Hoài Nam bá phủ thượng, lại đi gặp nhau cũng không muộn. Các vị các tiểu thư, phu nhân, đều cảm ơn Thái tử Phi cùng tiểu phu nhân, lúc này mới an định xuống. Ngụy Tử Cầm phốc vui lên, cười vô mặt không thay đổi khuê nữ, nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra, đều là bị ngươi dọa cho. Tiêu Mục hừ một tiếng, ta khi nào có dọa qua các nàng. Hôm qua ngủ không ngon, một ngày ngơ ngơ ngác ngác. Ngày mai buổi sáng 12 điểm trước bổ hai canh.